Không thể để cho hắn tại tiếp tục như thế, bằng không, cái này đế lộ chẳng phải là thành hắn sở cùng nhân thiên hạ. Ta lại cảm thấy không có gì mau bệnh, người ta rõ ràng đây là tại báo thù a, kiếm tộc năm lần bảy lượt tìm sở cùng nhân phiền phức, còn không cho người ta báo thù sao? Ta cũng là cảm thấy như vậy, chỉ có thể nói, kiếm tộc sẽ có kiếp này, tất cả đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Toàn bộ đế lộ bên trong, có người đối sở cùng nhân dùng ngòi bút làm vũ khí, nói khác thủ đoạn tàn bạo, cũng có người nói hắn khoái ý ân cừu, còn có xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, đoán thế lực nào sẽ trở thành sở cùng nhân mục tiêu kế tiếp. Mà ở trong đó, sợ nhất hợp lý thuộc vương gia. Bái gia, ma tộc, phù văn chi địa những thứ này từng tham gia vây công qua sở cùng nhân đạo thống thế lực nhóm, ào ào đánh tới 12 phần tinh thần. Sau đó không lâu, một tin tức lại lần nữa truyền ra. Cái kia chính là, sở cùng nhân xuất hiện tại âm dương thần tông trong lãnh địa, một kiếm chặt bạo thần tông phòng ngự đại trận, cướp đi tổ địa địa cơ. Tin tức này truyền ra, ngồi vững vô số người phỏng đoán. Sở cùng nhân, đây chính là đang trả thù a, mà tại sao đó âm dương thần tông về sau, sở cùng người đi tới vương gia. Ngay tại hắn bước vào vương gia trong nháy mắt, vương gia trên không đột nhiên xuất hiện một cổ bàn bạc ngũ sắc quang hoa. Vương gia chủ mẫu cưỡi màu sắc rực rỡ khổng tước lướt đến, trong tay ném ra ngoài một khối màu trắng ngọc lệnh. Chỉ thấy cái kia màu trắng ngọc lệnh phun tỏa hào quang, ngay sau đó có một cái vô cùng uy nghiêm hư ảnh trong hư không ngưng tụ mà ra. Người này trên thân tràn ngập một cổ kinh khủng đế uy, chính là vương gia đại đế đế niệm phân thân, vì ngăn trở sở cùng nhân mà hiện thân. Mà cái này, cũng là vương gia thủ đoạn mạnh nhất. Hậu bối thiên kiêu, bây giờ rời đi vương gia, ngươi cùng ta vương gia ân oán, ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Cái này vương gia đại đế đạm mạc nói ra. Thái độ ngạo nghễ. Ta nghe ngươi tại đánh rắm. Mà sở cùng nhân nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, sau đó hướng về đối phương xa xa đánh ra nhất quyền, vô địch pháp bạo phát, từng đạo đạo văn tại hư không xoay quanh, chiếu rọi ra nhật nguyệt điên đảo, tinh thần vẫn lạc dị tượng. Diệt thế chi uy, tại chỗ đem cái này vương gia đại đế oanh bạo. Chương 629, tán đế quan hiện thế kéo quan tại quá cảnh, chắc chắn phải chết. Sở cùng nhân nhất quyền oanh bạo vương gia đại đế hư ảnh. Lực lượng kinh khủng, rung động vương gia bên trong tất cả tu sĩ. Vương gia chủ mẫu tức thì bị cổ này dọa người trùng kích cho hất bay ra ngoài, tọa kỵ khổng tước càng là thất kinh bịch hai cánh đào tẩu. Vương gia tổ địa chi cơ, chính mình đưa hay lại là ta đoạt. Sở cùng nhân dương mắt lạnh lẽo vương gia chủ mẫu từ tốn nói. Sở cùng nhân, ngươi thật sự là quá làm càng. Câu nói này, ta nghe rất nhiều lần rồi, ta kiên nhẫn 10 phần có hạn, không giao. Vương gia hôm nay, gà chó không yên. Ngươi. Vương gia chủ mẫu tức giận đến xanh mặt, ở ngực không ngừng chập trùng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể khuất phục. Liền thủ đoạn mạnh nhất, vương gia đại đế đế niệm đều bị người ta cho nhất quyền cho đánh nổ, bọn họ còn có thể làm sao? Rất nhanh, vương gia tổ địa sụp đổ, tổ địa chi cơ bị đoạt. Mà sở cùng nhân nhất quyền oanh bạo vương gia đại đế đế niệm sự tình cũng cấp tốc truyền đến, tất cả mọi người bị giật mình kêu lên, đều đang suy đoán thực lực của đối phương đến tột cùng đạt đến loại nào không thể tưởng tượng cấp độ. Ngay sau đó, bái gia, ngưu ma một mạch, cửu anh tộc. Một đám viễn cổ đạo thống ào ào bị sở cùng nhân tìm tới cửa, cầm đi tổ địa chi cơ, trong quá trình này, có người muốn phản kháng, nhưng lại không ai làm được, sở cùng nhân bây giờ đã là thế bất khả kháng. Đại khái nửa tháng sau, sở cùng nhân đã đem những cái kia đã từng đi thất tình môn tìm hắn để gây sự viễn cổ đạo thống tổ địa chi cơ cho từng cái cầm đi. Những thứ này tổ địa chi cơ là một khoản phi thường khủng bố tư nguyên, bất kỳ một cái nào tổ địa chi cơ thả ra, đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu. Hiện tại, cái này một đống bảo vật thì đặt ở sở cùng nhân trước mặt. Vạn kiếm tinh hoa, đế giả thi hài, huyền hoàng long khí, địa mạch tinh nguyên. Hắc ám kết tinh, âm dương tử mẫu thạch. Xem ra đầy đủ ta hấp thu luyện hóa một đoạn thời gian. Sở cùng nhân nhìn lấy bảo vật chất đầy ý cười một tiếng. Rất nhanh, hắn tìm tới một nơi, bố trí xuống cấm chế dày đặc, bảo đảm liền xem như hoàng giả đến cũng vô pháp đột phá, sau đó bắt đầu bế quan. Mà liền tại sở cùng nhân bắt đầu bế quan trong khoảng thời gian này.